Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1570, Lý Bạch Điển Vi lại hợp tác. Chỉ bằng hai người bọn họ, cũng muốn bắt chúng ta. Này, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, cũng không phải sao, thật là quá buồn cười. Có lẽ cái kia giới ngoại nhân mới có thể để cho chúng ta kiêng kỵ. Bọn người có tư cách gì theo chúng ta động thủ? Buồn chán a. Đối mặt Lý Bạch cùng Điển Vi hai cái từ thạch đầu tử sau lưng liều chết xung phong đi ra cao thủ, một đám không sợ có hơn Bách Hư Vô Tiên Quân người. Đó thật là một cái phảng phất thấy rất có ý tứ biểu diễn một dạng, cười ha ha đến diễu cợt không ngừng. Bọn họ có loại tự tin này cũng là không thể tránh được. Hư Vô Tiên Quân ở như hôm nay địa tiên giới, đơn giản là thế không thể ngăn chặn a. Bằng vào hư vô chi lực, dưới bình thường tình huống, chỉ có bọn họ vượt cấp chém chết thế giới bản người khả năng. Mà bàn cổ giới nhân đồng đẳng cấp, ai dám cùng bọn họ đối kháng? Lý Bạch với Điển Vi nhìn thực lực cũng liền theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Cao ngạo tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải. Thậm chí sau đó một khắc, dẫn đầu hư vô tiên quân người mỉm cười quay đầu đi, đối với sau lưng một đám các anh em lớn tiếng nói. Đến đến, ai nguyện ý ra một đầu, hao chút nhi khí lực, đem hai cái này không dùng người bắt lại đây. Hắn một tiếng này kêu, lập tức lấy được không biết bao nhiêu người đáp lại. Để cho ta tới, ta tới, ta tới, ta tay ngứa ngáy rất lâu. Dọc theo con đường này chu diệt bàn cổ giới những thứ kia người không phục đều đã ghiền, trở lại hai cái lợi hại giải khát một chút a. Ta cũng phải. Trong mắt không người, đám người kia thật là không đem Lý Bạch còn có Điển Vi coi vào đâu. Cũng trong lúc đó, trong Lý Bạch cùng Điển Vi sắc mặt của lưỡng cá nhân cũng là biến hóa có chút khó coi. Một người trong đó tiếng người nói rõ những người này dọc theo đường đi tới nay hành động cũng vốn là bàn cổ giới nhân, nhưng bây giờ tùy ý chém chết không phục hư vô tiên quân cao thủ. Những người này đơn giản là có thể nhịn tục không thể nhịn. Điển Vi tinh khí cũng tương đối nóng nảy, trong tay kiên thích phủ đầu qua lại một cái lần lượt thay nhau, sau khi phẫn nộ chỉ một cái đối diện toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ nói. Đừng khách khí, ngược lại cũng là muốn tử. Ai tới trước còn chưa phải là giống nhau sao? Ta Điển Vi bảo đảm, các ngươi có thể sống nhân, tuyệt đối không có, chúng ta là chịu chết. Buồn cười, chính là ngươi, đi lên cho ta đưa cái này đen sẫm lùn lùn xú bàn tử đánh cho thành thịt nát. Dẫn đầu hư vô tiên quân cao thủ theo ngón tay chỉ một vị hư vô tiên quân nhân, cái tên kia nhìn dáng dấp chính là hạng người cùng hung cực ác, cũng vừa tốt chính là mới vừa nói câu nói kia ra hỏa. Bước nhanh đi về phía nơi này Điển Vi, hắn còn có chút tàn nhẫn liếm mình một chút đầu lưỡi, một đôi mắt trong tràn đầy đều là khát máu dữ tợn, hướng về phía Điển Vi gào khóc kêu gào. Liều chết xung phong, ngươi đáng chết này mập lùn, nhìn lão tử đem ngươi băm thành thịt nát. Hư vô liệt không chạm. Lúc này hư vô tiên quân cao thủ cũng là một cái tương tự với sử dụng lực chi đại đạo bạo tạc tính chất công kích tuyển thủ, một đôi tay vào lúc này lăng không cầm chính mình binh khí hung tợn chính là một kiếm chém xuống. Đáng sợ hư vô chi lực còn có lực chi bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt xé thế giới địa tiên, tương đối với bọn hắn bây giờ mà nói yếu đuối không dứt hư không, lấy hủy thiên diệt địa tư thái ngang dọc thiên bách trượng vô cùng uy lực trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của Điển Vi. Toàn bộ hư vô tiên quân nhân cũng ở một bên lớn tiếng khen ngợi. Bọn họ cho là Điển Vi nhất định là chắc chắn phải chết, bị thoáng cái đánh cho thành thịt nát a. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền toàn bộ há hốc miệng ba, mặt đầy không thể tin. Vị này hư vô tiên quân cao thủ, cường hãn như vậy một đòn bên dưới, chúng ta Điển Vi căn bản thờ ơ không động lòng. Hắn một mực cũng không có làm ra chút nào động tác, cứ như vậy yên lặng nhìn xé hư không binh khí đến trước mắt, cho tới khi phải đem thân thể của hắn chia nhỏ thành hai nửa thời điểm, Điển Vi Phương mới nhẹ nhàng thoải mái duỗi ra bản thân một bàn tay tới. Mà hắn này một bàn tay một vươn ra, vậy coi như là kinh thiên động địa kinh người, phảng phất cả thế giới cũng thoáng cái bị hắn cầm nắm ở trong tay, trở thành hắn xuất chinh binh khí, lực chi đại đạo, càng phảng phất là thế giới hắn bên trong một cái nho nhỏ món đồ chơi như thế. Ngón trỏ ngón cái chỉ là dễ dàng một cái bóp, vị này hư vô tiên quân cao thủ dựa vào xưng bá cường thế tuyệt chiêu liền lúc đó dừng lại. Bọn họ trố mắt nghẹn họng, đều tại Lý Bạch Điển Vi như đã đoán trước, nhất là người tấn công này, hắn hôm nay là binh khí bị Điển Vi bắt hình thái. Không thể nào, một tiếng giống to bên trong, hắn thậm chí vận dụng toàn bộ hư vô chi lực, còn có thế giới bản đưa tới lực lượng, hy vọng có thể từ Điển Vi trong tay đem chính mình binh khí cho rút về đi. Nhưng là rất đáng tiếc, Điển Vi một đôi tay chỉ nhất định chính là sáng thế thần bàn tay, nắm được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ động. Không tệ, thế giới khai thiên chi đạo đem tới có cơ hội trở thành bàn cổ, có thể không phải là tương lai sáng thế thần sao? Cho nên ngang hàng cảnh giới Điển Vi dễ như trở bàn tay vượt qua cùng cảnh giới hư vô tiên quân thông thường cao thủ, căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Càng sau đó một khắc, khóe miệng của hắn có chút móc một cái, vùng cánh tay run lên, trong miệng hét lớn một tiếng, cho ta, mất đi đi, nát thành nhuyễn bột. Theo này một lời rơi xuống đất, chỉ run lên hắn, liền truyền ra một thế giới cổ sụp đổ như thế lực lượng đi ra, dọc theo đối phương binh khí, thẳng truyền vào đối phương cả người trên. Sau một khắc, vị này hư vô tiên quân cao thủ, con mắt trợn to đại, miệng cũng lớn lên đại, giật mình biểu tình bên dưới, một câu nói cũng không có thể nói được. Cả người giống như trở thành trong nước sóng như thế, run rẩy thành hết sức vặn vẹo trạng thái. Cũng ở đây có hư vô tiên quân cao thủ một lần nữa không thể đưa trong thư, người này thân thể oanh một chút bị dao động thành mảnh vụn, càng đáng sợ hơn là hoàn toàn là tạo thành thạch đầu tử ban đầu cái loại này 96 triệu sinh mạng thể hột bộ dáng, huyết vụ đầy trời tràn đầy địa, có thể ngay cả thịt nát cũng không bằng a. Miểu sát, đây quả thực là dễ như trở bàn tay miểu sát. Đương Điển Vi ngang ngược ánh mắt một lần nữa chuyển tới trước mặt kia một đám hư vô tiên quân cao thủ trên người thời điểm, bọn họ toàn bộ đều là một trận giật mình, thậm chí có nhân bị dọa đến liên tục chân sau hai bước, nếu không phải nhiều người mà nói, sợ rằng đã bể mật tử. Ha ha ha ha, xem các ngươi cái này hùng dạng, cũng bất quá là một đám hèn yếu hạng người, ở thế giới bàn cổ chung cũng liền có thể khi dễ một chút những thứ kia đáng thương người bình thường. Ở trước mặt ta, bọn ngươi ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Hừ, Điển Vi thập phần bầu không khí, lúc nói chuyện, sát khí lăng nhiên, trấn áp đối diện tất cả mọi người, kinh hồn bạt vía không dứt. Mà vị kia thủ lĩnh vào giờ phút này cũng không dám do dự, hắn cẩn thận lần nữa nhìn Điển Vi một chút sau, trong miệng không nhịn được nói, tựa hồ thế giới lực lượng, chẳng lẽ người cũng là sáng thế thần nhân sao? Đáng tiếc, người chúng ta nhiều, chúng ta không sợ ngươi. Các anh em cùng tiến lên, sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.